Chương 2579, Vạn Dung chi thể gây họa. Năm đó, Ma Sát Thiên bị thứ 5 lang thần trắng trợn phá hư, kém một chút tiểu bị đánh chìm. Bất quá, thời khắc mấu chốt, đương thời đại tộc ra mặt, ngăn trở thứ 5 lang thần cử động. Từ đó để Ma Sát Thiên giữ lại, đã từng bá chủ Khâu gia có chút tộc nhân, cũng là lưu lại xuống tới. Ở trong đó tiểu có Linh Hư tộc trưởng. Hiện nay, mấy trăm năm thời gian trôi qua, tại Linh Hư tộc trưởng dẫn đầu dưới, đã từng đầy dây thương di Ma Sát Thiên, đã tại từ từ khôi phục. Mặc dù không bằng đã từng, nhưng ít ra cũng đã cải biến rất nhiều. Lại một lần nữa đi vào Ma Sát Thiên, Phương Thần đem trong khố phòng một chút tài nguyên tu luyện, ném cho Linh Hư tộc trưởng, đồng thời đem dã man nhân lưu tại nơi này. Ha ha ha, ta rất ưa thích nơi này. Dã man nhân vung vẩy chiến chủ y, kích động kêu to. Đã ngươi thích, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Ma Sát Thiên chi chủ, Linh Hư tộc trưởng hội phụ tá ngươi trùng kiến Ma Sát Thiên. Phương Thần nói ý được. Dã man nhân tu vi đã đạt đến bình cảnh, trong thời gian ngắn muốn đột phá, có chút khó khăn. Vừa lúc hắn cờ ơn ở ma luyện, mà cái này Ma Sát Thiên liền là tốt nhất địa điểm. Huynh đệ, nếu ngươi muốn cùng Thiên Kình Tông ra đại chiến, nhất định muốn kêu lên ta. Dã man nhân dặn dò. Yên tâm đi. Vừa mới nói xong, Phương Thần ba người, cưới khóa thiên trận pháp, rời đi Ma Sát Thiên. Kỳ thật, đem dã man nhân đặt ở Ma Sát Thiên, cũng là Phương Thần trong kế hoạch một phần. Nhất là cùng Thiên Kình Tông ra đối kháng qua về sau, hắn càng thêm bức thiết muốn thành lập thế lực của mình. Có dã man nhân tại, rất nhanh Ma Sát Thiên liền có thể đại nhất thống, đến lúc đó nhất định có thể cung cấp mạnh hơn chiến lực. Đồng thời, Phương Thần QNZ gấp rút thời gian, để yêu hổ thú tôn huấn luyện tỏa yêu tháp bên trong đại quân yêu thú. Cùng Thiên Kình Tông ra một trận chiến, không thể tránh được, QNZ chuẩn bị sớm. Soạt bạch quang hiện lên, khóa thiên trận pháp tiêu tán, Phương Thần ba người rốt cục lại một lần nữa về tới hư tinh thiên. Đông Huyền Thiên. Nhìn thoáng qua chung quanh, tự nhận ra bọn hắn nơi ở, chính là hư tinh thiên tứ đại huyền thiên một trong Đông Huyền Thiên. Bây giờ hư tinh thiên, Vô Cực Kiếm Tông một nhà độc đại, sớm đã xưng bá hư tinh thiên. Mà tinh hà lão tổ nhóm cường giả, thì là nhao nhao ẩn thế không ra. Trừ phi hư tinh thiên gặp được sinh tử tồn vong đại sự. Đi, về trước Vô Cực Kiếm Tông lại nói. Phương Thần no y rất nhanh, một nhóm ba người về tới Vô Cực Kiếm Tông. Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vô Cực Kiếm Sơn chi đỉnh, thông thiên thạch trụ bên trên. Kiếm Vô Cực ngồi xếp bằng, ngay tại tu hành, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hắn đột nhiên mở mắt, lập tức quá sợ hãi. Phương Thần, ngươi Kiếm Vô Cực kích động nói không ra lời. Một lúc lâu sau, hắn mới bình phục chính mình nội tâm kích động, chậm rãi nói. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể trở về, ta thật cao hứng. Tông chủ Phương Thần nói đơn giản một chu tờ kinh nghiệm của mình, sau đó tuân vấn Kiếm Vô Cực Kiếm Tông tình huống. Nhờ hồng phúc của ngươi, Vô Cực Kiếm Tông đã xưng bá hư tinh thiên, đã từng cùng ba chúng ta chân đỉnh lập thần Hoàng Tông, sớm đã bị chúng ta chiếm đoạt, trở thành chúng ta Vô Cực Kiếm Tông thuộc hạ một cái đường khẩu. Nói đến Vô Cực Kiếm Tông, Kiếm Vô Cực mặt ma y hơ nờ hơ, chậm rãi mà nói. Hiện nay, ta Vô Cực Kiếm Tông thế lực, QNZ tại dần dần lớn mạnh, mặc dù không bằng Thiên Kình Tông gia lớn như vậy gia tộc, nhưng ít ra cũng có thể vì ngươi cung cấp nhất định trợ giúp. Đây là một chút tài nguyên tu luyện, cho rất nhiều đệ tử sử dụng đi. Phương Thần lấy ra một viên tu di giới nói. Kiếm Vô Cực QNZ không khách khí, nhận lấy tu di giới. Phương Thần hàn huyên thời gian rất lâu về sau, Kiếm Vô Cực đột nhiên kêu một tiếng Phương Thần. Cái sau nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Kiếm Vô Cực tựa hồ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tông chủ, người ta ở giữa, không cần như vậy đi có chuyện gì nói thẳng ra là được. Phương Thần cười nói. Kiếm Vô Cực hít sâu một hơi, toàn tức đôi mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc, trầm giọng nói, là có liên quan Hy Nhi. Ngạch ngay vậy, Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một bên Tinh Nguyệt, cũng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hy Nhi thế nào cẩn thận tính một chút. Đã mấy trăm năm không nhìn thấy nữ nhi của mình. Hy Nhi xảy ra chuyện Phương Thần gấp rút vấn đạo, lúc trước hắn tìm kiếm qua Phương Hy, nhưng không có tìm tơ ý về sau, tiểu bị trục xuất tới Hắc Thạch lao ngục, một cái chớp mắt ấy liền là mấy trăm năm thời gian. Yên tâm, Hy Nhi cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là nói đến đây, Kiếm Vô Cực cảm giác chính mình có chút xấu hổ. Tông chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không còn thời điểm, ta một mực tại nghe ngóng Hy Nhi hạ lạc, rốt cục tại vài thập niên trước, nghe được một kia tin tức. Kiếm Vô Cực nói, Hy Nhi bị một vị cái thế cường giả mang đi, vị này cường giả tuyệt thế nhìn chúng nàng vạn dung chi thể, đưa nàng vây khốn, để nàng mỗi ngày dung luyện một chút đặc thù chất liệu để bản thân sử dụng. Giang Giác Phương Thần nắm đấm nắm chặt, không khí truyền đến tiếng vang lanh lảnh, có thể thấy được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Hy Nhi, Tinh Nguyệt rất lo lắng, gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy nước mắt. Là ta vô dụng, đã từng đi tìm vị cường giả kia, nhưng còn không có nhìn thấy Hy Nhi, tự bị một bàn tay đánh ra, hơn nữa còn là vị kia cường giả tuyệt thế tâm tình tốt, không muốn giết ta. Kiếm Vô Cực bất đắc dĩ nói, là ai Phương Thần trong lòng, sát ý tung hành. Nữ nhi của mình, thế mà bị khống trụ, mỗi ngày dùng vạn dung chi thể dung luyện đặc thù chất liệu. Quanh trên người hắn, cường thịnh khí tức trong nháy mắt cuốn tới, toàn bộ Vô Cực kiếm sơn, cũng vì đó chấn động. Trừ ma lão quái. Kiếm Vô Cực nói, Phương Thần, ngươi không nên vọng động, trừ ma lão quái thực lực quá mạnh, không thể tùy tiện hành động. Phương Thần dùng sức một mình, lật tung thiên kình tung ra, đồng thời cường thế chém giết lang nhân tộc năm đại lang thần tin tức. Còn không có truyền bá đến hư tinh thiên bực này màn gì chi địa. Sở dĩ, Kiếm Vô Cực còn không rõ ràng lắm Phương Thần thực lực. Trừ ma lão quái chính là tôn giả bảng 50 vị trí đầu cường giả, một thân thực lực đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tại hỗn độn hư không bên trong thanh danh, so với hắc xích tôn giả cũng cao hơn rất nhiều. Mà lại, tính tình của hắn cổ quái, phàm là hắn nhận định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Trừ ma lão quái sao Phương Thần trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, trong lòng đã cho trừ ma lão quái tuyên án tử hình. Thanh hậu huynh, ngươi cùng Nguyệt Nhi lưu tại hư tinh thiên, ta đi tinh thần thiên đem Hy Nhi cứu trở về. Phương Thần no y Thanh hậu gật đầu, cũng không có cậy mạnh. Hiện giai đoạn, hắn khôi lỗi một đạo còn có đợi tăng lên, cùng Phương Thần đi cũng là cho hắn cản trở. Tốt, ta liền tọa trấn Vô Cực kiếm tông. Thanh hậu no y thần ca, mang ta đi. Tinh Nguyệt trên mặt, lê hoa đai vũ, điềm đạm đáng yêu. Phương Thần chấn động trong lòng, khó có thể nói nên lời tình cảm, xông lên đầu. Hắn một cái nả mờ trả tờ Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ, nói, tốt, vợ chồng chúng ta cùng đi tiếp Hy Nhi về nhà. Khóa thiên trận pháp mở ra, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt tiến vào bên trong. Xa xôi tinh thần thiên, tinh giới. Tinh giới địa vực bao la, so với tiên thiên giới không biết to được bao nhiêu lần. Mà lại, tinh giới cũng là toàn bộ tinh thần thiên trọng yếu nhất cũng là phồn hoa nhất chi địa. Tinh thần thiên không giống với cái khác siêu cấp thiên vực, mặc dù đứng hàng thập đại siêu cấp thiên vực một trong, nhưng tinh thần thiên cũng không có nắm giữ thế lực. Năm đó, Vinh Vũ tôn giả thống nhất tinh thần thiên. Nhưng về sau, tinh thần thiên dần dần xuống dốc, bây giờ tinh thần thiên bên trên rất nhiều siêu cường thế lực săn sát, cũng không có một cái nào thế lực có thể độc tài đại quyền. Tinh thần thiên hiện nay người mạnh nhất chính là uy danh hiển hách tinh thần thiên quân. Hắn tại tôn giả bảng bên trên, xếp hạng thứ 25. Mà trước đó nói đến trừ ma lão quái, tôn giả bảng xếp hạng 43. Dù vậy, hắn cũng là tinh thần thiên cho đến trước mắt gần với tinh thần thiên quân cường giả. Trừ ma thành, trừ ma lão quái xào huyệt. Rời xa thành thị phân tranh cùng ồn ào, nơi này phi thường yên tĩnh. Toàn bộ trong thành trì, không có người nào trông coi. Khắp nơi tràn ngập màu đen khí tức tà ác. Một tòa hào hoa phủ để bên trong, trừ ma lão quái người mặc áo gấm, trên khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ kích động nụ cười. Trong lòng bàn tay của hắn, vưng lấy một khối hắc thiết. Ha ha ha, bực này cứng rắn chất liệu, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn dung luyện, không hổ là vạn dung chi thể. Trừ ma lão quái nói ra, đáng tiếc à, như cái này vạn dung chi thể có thể giá tiếp đến trên người của ta. Thật là tốt biết bao nói đến đây, trừ ma lão quái kia ánh mắt sắc bén, rơi vào cách đó không xa trong một gian phòng. Một cái áo hồng nữ tử, toàn thân hiện đầy vết thương, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy bùn đất. Khí tức của nàng nguệ oải, nếu không phải vạn dung chi thể tại trèo trống, nàng đã sớm không kiên trì nổi. Phụ thân, mẫu thân, Hy Nhi có lỗi với các ngươi. Phương Hy bi thương nói ra, Hy Nhi bất hiếu, không cách nào chiếu cố nhị lão. Thế nhưng là Hy Nhi rất nhớ các người, rất muốn tại trước khi chết, gặp phụ thân cùng mẫu thân một mặt.